Mười La Mã Kinh Nên Nhiệt Tâm Làm Atapa Karaniya Sutta 50. Có ba trường hợp, này các tỷ kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba? Các ác, bất thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình cần phải làm mạnh, đừng cho sanh. Các thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình cần phải làm mạnh để cho sanh, để chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gây gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Có ba trường hợp này, này các tỷ kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Khi nào, này các tỷ kheo đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình cần phải làm mạnh, đừng để cho sanh. Đối với các thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình cần phải làm mạnh để cho sanh, để chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gây gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chân chánh đoạn tận khổ đau.